Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 570, quỷ thần vậy nam nhân. Sau rông, đống đá vụn trên đang hướng phía Oz bên cạnh nhiễu loạn bên ngoài chú ý lực. Sau rông cùng Frankie lẫn nhau đối diện giống nhau, gật đầu, phương hướng biến đổi, hướng phía Oz hai chân chạy đi, tốc độ cực nhanh hạ. Hai người nhanh chóng đột tiến đến rồi Oz đầu gối ngoại trừ. Quơ trong tay cầm lại khổng lồ song tiệt côn. Hướng phía Oz đầu gối nện xuống. Một bên sau rông cầm trong tay song kiếm chém vào Oz nơi đầu gối. Hai cái đùi đồng thời truyền tới trùng kích. Để đang ở công kích Sanji Oz hướng xuống đất ngã xuống khỏi tới. Hiu hiu hiu. Trúng mục tiêu Oz đầu gối. Sau rông cùng Frankie không hẹn mà cùng quay người lui nhanh. Oz bên cạnh lớn hình thể đè xuống. Đủ để đem hai người ép thành nhục bính. Thực sự là sỉ nhục a. Lần nữa bị những thứ này tiểu bất điểm hải tặc đánh bại. Một sỉ nhục không khỏi xông lên đầu. Xoay người chứng kiến té xuống đất Oz. Frankie giơ hai tay lên. Hưng phấn hô. Ha ha. Kế tiếp chỉ chờ tới lúc mũ rơm tiểu tử đem Moria đả đảo. Đoạt lại chúng ta bóng dáng. Là được rồi. Bên cạnh sau rông đột nhiên nói ra. Vì sao, ta nhất định phải đến khi Luffy trở về, trực tiếp đem chỉnh cá ra hỏa đà đảo không được sao? A, Frankie nghe được sau rông lời nói, nhất thời lại càng hoảng sợ. Oz có thể là phi thường cường đại, bọn họ công kích lâu như vậy, còn không có đối với đối phương tạo thành cái gì phá hư tính thương tổn. Vội vã nhắc nhở, ui ui, sau rông, chúng ta phải làm chỉ là đưa nó khiên chế trụ. Không phá hư Luffy hành động. Lẽ nào ngươi cho là chúng ta có thể đánh bại hắn sao? Tay trái khoát lên bên hông ba trên thân kiếm. Sau rông nhìn về phía đang đứng lên Oz. Thản nhiên nói. Không thử một chút có làm sao không biết đâu. Sanji cũng lên tiếng phù hợp nói. Ta cũng đồng ý. Vì sao nhất định phải đợi Luffy? Nếu chúng ta có cơ hội. Có thể thử xem đánh bại người kia. Usopp cũng đứng dậy, bất quá hắn là đứng ở Frankie bên này. Đối với chiến thắng trước mặt cái quái vật này, dù cho mọi người cùng nhau tiến lên cũng cho rằng không có bao nhiêu nắm chặt. Không sai, sau rông, người chính là lui qua một bên. Chúng ta phải làm chỉ là muốn biện pháp thanh tẩy con này cương thi. Ở trước hừng đông sáng đoạt lại bóng dáng mà thôi. Ha ha, Robin che miệng khẽ cười. Hướng về phía Usopp nói ra, ngươi cảm thấy ngươi ý kiến, hai người bọn họ sẽ nghe sao? Nghe vậy, Usopp bất đắc dĩ cúi đầu, quả thực hai người này, làm sao sẽ nghe mình? Như ra, vĩ đại cương thi Oz chậm rãi trên đứng lên, lấy tư cách cương thi đầu gối tổn thương cũng không có đối với hành động của hắn tạo thành ảnh hưởng. Giơ lên nắm tay hướng phía sau rông đánh, sát lao. Chậm rãi rút ra trong tay mới vừa lấy được đại bảo kiếm hắc đao sau xui. Sau rông thuận tay huy vũ một vòng. Tinh tế cảm thụ được trên thân đao truyền tới ý thức. Trong truyền thuyết hắc đao, nghe nói chính là khủng long dẫm lên trên. Cũng sẽ không uốn lượn 1 mm. Cứng rắn chính là hắc đao đặc điểm. Tốt không phải dễ được cái chuôi này đại bảo kiếm. Hiện tại chính là thử đao cơ hội tốt. Sau rông đã khẩn cấp muốn dùng trong tay mới vừa lấy được hắc đao. Cùng trước mặt quái vật chiến đấu. Thử xem cây đao này mang đến lực lượng. Bước lên trước. Sau rông đối mặt đang chuẩn bị đánh tới Oz. Lớn tiếng tuyên chiến nói. Đến đây đi, quái vật. Để ta nhìn ngươi một chút lực lượng mạnh như thế nào. Phải không, tiểu bất điểm hải tặc. Để cho ta tới đem các ngươi từng cái đập bay. Oz tiếng kêu tức giận vang lên, giơ lên nắm tay liền hướng sau rông đập tới, thình thịch, đánh bay toái thạch cùng trong khói mù, sau rông thân ảnh lóe lên tránh thoát Oz nắm tay, cùng loại quái vật này so đấu lực lượng, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, hai chân gắt gao cắm trên mặt đất, chỗ đi qua một kẽ hở xuất hiện tại mặt đất, đối mặt bay tới đá lớn, sau rông nhanh chóng rút ra cắm trên mặt đất sau xui. Thuận tay hướng phía đá lớn vừa bổ. Một phần vì hai. từ bên cạnh hai bên bay qua, đem Sao Usui dọc theo phóng tới trước mắt, chuyển động thon dài thân kiếm coi, thở dài nói, không hổ là đại bảo kiếm, hảo kiếm, này, Sao Rong, người chính là trở về đi, một người đối phó nó thật sự là quá miễn cưỡng. Usopp ở sau lưng nhắc nhở, Frankie cũng đồng thời nói ra, đúng a, Sao Rong, hay là trở về tới gây dựng lại chiến hình cùng nhau đối phó quái vật này a. Ngoặc kép, không có để ý phía sau hai người khuyên bảo, Sao Rong chỉ có thời gian, hảo hảo cảm thụ hắc đao Sao Usui đặc thù, hiện tại tương đối một cái, Sao Usui nếu so với Yubashiri nặng rất nhiều. Cao su tử đạn thấy chính mình công kích không có trúng mục tiêu. Os nhanh chóng vung ra nắm tay. Lần nữa hướng phía sau rông kéo tới. Quả đấm to lớn. Ở Os tốc độ xuống. Ở trong mắt không ngừng trở nên lớn. Trong nháy mắt liền ép tới gần sau rông trước mặt. Hai mới vừa tu la. Sau rông hai cánh tay bắp thịt thật cao gồ lên. Tràn đầy nổ tính lực lượng. Phảng phất một đạo tam đầu sáu tay bóng đen di chuyển hiện tại sau rông phía sau trong hư không. Song kiếm hợp lại, sau rông nghiêng người tránh né Os công kích, đồng thời song kiếm hướng phía Os cánh tay toàn lực chém tới. Sao chịu được so với một cái nhà phòng ốc cánh tay trắng kiện. Ở sau rông chém hạ, cư nhiên cải biến vị trí, hướng phía bên cạnh vung ra, thật là lợi hại. Cư nhiên bằng vào lực lượng đem Os cánh tay bắn ra. Chopper giật mình nói. Buông ra cước bộ. Sao Rong phi thân nhảy mau né Os cánh tay phạm vi công kích. Đồng thời đang lùi lại trong quá trình. Huy kiếm hướng phía Os chỗ cánh tay chém tới. Công kích đồng thời. Cũng là lộ ra kẽ hở thời điểm. Liền giống như hiện tại. Os hơi ra nơi bả vai trái chính là sơ hở lớn nhất. Tam đao lưu. 300 phiền não gió, lé sáng chân vịt chảm kích, cắt có chút sáng ngời bầu trời đêm, xoay tròn hợp hai thành một hướng phía Os phóng đi, ngừng cước bộ, nhìn hư không bay qua chân vịt chảm kích, Sao Rong trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, thật lớn a, đi qua Sao Usui thi triển ra chảm kích, so sánh với về phía trước Yubashiri muốn lớn hơn nhiều. Dù cho lấy tư cách chiêu thức người thi triển cũng bị trước mặt chảm kích lại càng hoảng sợ. Đối mặt rất nhanh bay tới chảm kích. Os bên cạnh lớn thân thể vô cùng mẫn tiệp tránh thoát sau rông công kích. Lợi hại chảm kích nghiêng Os cánh tay mà qua. Mệnh trung phía sau tòa thành đại lâu. Ầm ầm, toái thạch bay tán loạn. Khói mù dày đặc ở Os đái động hạ tán đi. Một cái to lớn hầm động quán xuyên toàn bộ đại lâu di chuyển hiện tại sau rông trong mắt. Sanji sắc mặt nghiêm túc nói, người kia tốc độ quá nhanh nhẹn, cư nhiên tránh thoát tảo xanh đầu chảm kích, Sao Usui chảm kích, cư nhiên đem còn dư lại hai thanh chảm kích hợp hai thành một. Nhìn trước thả trên cao ốc lỗ lớn, Sao Rong lần nữa bị chấn kinh rồi, hắc đao Sao Usui lực lượng, vượt xa Sao Rong dự liệu, đem thay thế Yubashiri sau đó, chính mình vô luận là sử dụng vẫn là chiến đấu. Đều so với trước kia cường không ít. Thế nhưng chỗ lỗ hổng có quá nhiều phá hủy. Chẳng lẽ là ta còn không cưỡi được cây đao này sao? Xem ra đây cũng là đem không an phận đao a. Sao Rong khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như cái chuôi này hắc đao Sao Usui dễ hàng phục như vậy, không cũng quá không có ý nghĩa sao? Quay đầu, Os kinh hãi nói, nếu như bị chiêu này chém trúng, coi như là ta cũng sẽ không dễ chịu. Nhận thấy được tay trung thu nước cường đại, Sao Rong trong lòng lúc này đã chật ních chiến ý. Trong lòng không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Thử xem cây đao này còn có đặc biệt gì địa phương. Hơi uốn lượn thân thể, giơ tay lên bên trong hắc đao Sao Usui. Sao Rong chỉ phía xa hướng Os. Chiến ý dâng cao nói, đến đây đi, người cái quái vật này. Liền để cho ta tới thử xem ngươi chân thực lực lượng có bao nhiêu cường. Cảm thụ được Sao Rong đùa giỡn. Os khinh thường nói. Tiểu bất điểm hải tặc. Chỉ ngươi còn muốn đánh bại ta. Kế tiếp ta đưa ngươi người kia thải thành nhục bính. Nói xong. Os thật đúng là giơ chân lên. Hướng xuống đất Sao Rong thải đi. Từ trên trời giáng xuống chân to. Lấy lôi đình chi thế kéo tới. Sở thải chỗ ở cứng rắn toái thạch cũng bị nghiền ép. Một cái dấu chân to lớn như hố sâu hiện lên. Nhìn như khôi hài công kích, lại bước sau rông không thể không lui lại. Mỗi chân đạp xuống, toàn bộ mặt đất đều sẽ chấn động. Vách tường chung quanh kèm theo mặt đất run rẩy, từng đạo khe hở hiện lên. Thế. Sau rông thân ảnh không ngừng chớp động tránh thoát, os bắp đùi từ trên trời giáng xuống thải đến. Mắt lé nhìn chúng mặt đất bị dẫm ra hố to. Thầm nghĩ nói, nếu như bị đạp chúng lời nói, thật vẫn sẽ biến thành nhục bính. Dừng bước lại, sau rông song kiếm sen vào bên hông trong vỏ đao. Nhìn như gầy gò thân thể, lại khí phách không gì sánh được đứng ở os gần nghiền ép dưới đùi. Tiểu bất điểm hải tặc, rốt cuộc không trốn, xem ta đưa ngươi bóp nát thành nhục bính. Chân phải hướng phía bên ngoài rời khỏi nửa bước. Sau rông ngồi xổm người xuống. Bên hông hắc đao Sausui cùng Sandai Kitesu, mỗi người chuyển qua hai bên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Người sống một đời như thân ở bụi gai trong. Tự nhiên vô vọng bản tâm. Chảm phá hồng trần. Atula chém. Một đạo tản ra như ác ma vậy bóng đen di chuyển hiện tại sau rông phía sau. Chiều dài tam đầu lục trích thủ cánh tay. Sau rông chu vi hư không trong khoảnh khắc đó lâm vào trong bóng tối. Ui ui, các ngươi nhìn thấy không? Sau rông phía sau xuất hiện như quỷ quái vậy hư ảnh. Usopp chỉ vào sau rông phía sau hư ảnh. Hoảng sợ hô, kỳ thực không cần Usopp nhắc nhở. Ánh mắt mọi người sớm đã tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm sau rông phía sau đạo hư ảnh. Yêu yêu đọc sách, nê tê khiến người run sợ trong lòng khí tức. Hoàn toàn không giống như là thế gian ứng với nên xuất hiện. Cái kia, tảo xanh đầu, đến cùng, sau rông thân ảnh lóe lên. Phía sau hư ảnh đi theo sau rông lao ra. Lúc này sau rông không phải quỷ quái lại hơn hẳn quỷ quái. Toàn thân tản ra không phải thuộc về trong nhân thế khí tức. Chỉ có thể nhìn được lục đạo tia sáng hiện lên hư không. Tràn ngập ở cả vùng không gian. Xuyên qua không gian cùng thời gian. Như vậy chói mắt, thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Mãi mãi cũng khó có thể tiêu tán. Đạp, khom người chậm rãi đưa tay trung thu thủy cùng quỷ triệt thu hồi vỏ kiếm. Sau rông trong miệng thở hổn hển đứng thẳng lên. Mắt lé nhìn về phía sau cự đại quái vật Oz. Phốc thử, kèm theo âm thanh, tung tóe huyết hoa sái hướng bầu trời. Bốn đạo to vết thương lớn di chuyển hiện tại Oz tứ chi trên. Ngực càng là lưỡng đạo vết thương thập tự chồng chung một chỗ. A, tiên huyết như suối chảy. Theo Oz đồ sộ thân thể điên cuồng lưu lại. Chịu đến như vậy trọng thương. Dù cho Oz đang đau đớn dưới sự kích thích. Quát to lên, thân thể cũng từ từ rồi ngã xuống. Đập ở sau lưng không có xa lắm không lớn trên lầu. Tòa cao ốc này ở Oz nghiền ép hạ xem như là triệt để hủy diệt. Tránh ở bên trong cương thi binh sĩ. Không có chút nào cơ hội chạy trốn. Này, mọi người đều thấy được đi. Phía sau quỷ thần hư ảnh. Nuốt một ngụm nước bọt. Frankie không dám tin tưởng hỏi. Ân. Mọi người vẻ mặt ngây người nhưng gật đầu. Không phải bọn họ sức chịu đựng không mạnh, mà là vừa rồi chỗ đã thấy một màn. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, chúng ta thắng lợi. Cái này quái vật đáng sợ bị chúng ta đánh bại. Chopper giơ tay, hưng phấn hô. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.